Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2025. Đệ 2025 chương phái người theo dõi. Đang ở chạy trong xe ngựa, Ngô Thanh Thiển phía trước nhìn đến tên kia dung mạo điệt lệ tinh xảo tuổi trẻ nam tử duỗi tay đem. Cửa sổ xe đóng lại. Ánh mắt nhìn về phía chính ngồi quỳ ở trong xe một người lão già. Ta làm ngươi cha tin tức cha được sao? Hắn thanh âm thanh triệt như tuyền lại mang theo một loại lạnh lẽo cả mờ ni lão già lập tức. Ngẩng đầu, cung kính trả lời, đã cha được, kia hai gã nam đồng phân biệt gọi là Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch. Cái kia nữ đồng kêu Ngô Thanh Thiền. Bọn họ đều là đến từ Quảng Loan Đại Lục dị vị giao diện đến Thâm Nguyên Địa Ngục Tân rèn luyện già. Ba người phía trước ở Quảng Loan con đường cùng Thâm Nguyên Địa Ngục trong thông đạo gặp không gian. Gió lốc, sau đó rơi xuống không rõ, ở mấy ngày trước lại đột nhiên biến thành tiểu hài tử bộ dáng xuất. Hiện ở đệ nhất thành, mặc ngọc lệnh bài thượng thân phận hơi thở hoàn toàn thẩm tra đối chiếu được với, lão giả dừng một. Chút nói, căn cứ đệ nhất lâu truyền đến tin tức, ba người mấy ngày trước ở ta lâu bán ra đại lượng đến từ biển màu ám vật. Ta đoán rằng bọn họ phía trước có thể là bị không gian gió lốc cuốn tới rồi biển máu. Sau đó chúng trong truyền thuyết biển máu nguyên rùa, bởi vậy mới biến thành tiểu hài tử, còn có một tin tức. Bọn họ hoa một tuyệt bút ám tủy ở ngàn mặt các mua vài cái tin tức. Chỉ là mua cái gì tin tức bên kia là bảo mật tuổi trẻ nam tử vuốt ve tay trái ngón trỏ thượng. Mang một quả màu đỏ sậm nhẫn. Các nàng ở Quảng Loan Đại Lục tin tức người cha xét sao? Lão già trả lời, bẩm báo đại nhân, ta cùng nhau cha xét bên kia truyền tới tin tức biểu hiện Phong Thần am hiểu rèn cùng thực văn. Lâm Minh Trạch am hiểu thực văn. Ngô Thanh Thiền tắc am hiểu trị liệu cùng chơi độc, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đều là tam. Hạng thiên phú vì thiên phẩm linh thực sư, hắn lại bổ sung một câu. Muốn tra Quảng Loan Đại Lục tin tức cũng không dễ dàng. Truyền lại thượng tương đối cố sức, bởi vậy truyền tới tin tức đều rất đơn giản, nhưng cũng đều là trọng điểm mần ni lão giả ở mấy ngày trước cũng đã tra được mấy tin tức này. Chỉ là tuổi trẻ nam tử ra ngoài hôm nay mới trở về. Bởi vậy hiện tại mới đến cập bẩm báo. Tuổi trẻ nam tử không ngừng vuốt ve trên tay nhẫn. Bên môi hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Cái kia tiểu nha đầu quả nhiên am hiểu chơi độc. Ngay sau đó dương mắt đối lão giả nói. Phái vài tên bóng dáng đi theo tung bọn họ hướng đi. Nhớ kỹ đừng cho bọn họ phát hiện là lĩnh chủ đại nhân. Lão già cung kính đồng ý, bên này Ngô Thanh Thiền mấy người hướng tới cửa thành đi đến. Dọc theo đường đi đều không có gặp được Cố Hòa đám người. Ngô Thanh Thiền mấy người hoài nghi Cố Hòa bọn họ có phải hay không đã tiến trung tâm đường phố. Bất quá vẫn là chuẩn bị đi cửa thành chỗ nhìn một cái. Chờ đến cửa thành khi liền thấy phía trước phụ cận tụ tập một đám người. Gì? Cố Hòa giống như có cái gì phiền toái, Lâm Minh Trạch dương mắt nhìn lại thấy Cố Hòa bị hai gã. Lão nhân một tà một hữu bắt lấy tay kéo xà, mặt khác Quảng Loan Đại Lục tiến đến Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện đệ tử đều đứng ở một bên. Quy Nguyên Tông đệ tử là nôn nóng, Lôi Sát Sơn cùng Xương Trắng Sơn Trang đệ tử là vui sướng khi người gặp họa. Bên cạnh xem náo nhiệt mặt khác dị vị giao diện rèn luyện già. Ngô Thanh Thiền nhăn nhăn mày, như thế nào mới vừa vào thành Cố sư huynh đã bị theo dõi? Nàng quay đầu nhìn Tiểu Ngũ hỏi, người biết kia hai cái lão nhân là người nào sao? Từ hai cái lão nhân hơi thở đi lên xem, đều là hợp linh cảnh trung kỳ tả hữu tu vi thực lực người. Nhưng Cố Hòa như thế nào gần nhất liền chọc phải bọn họ đâu? Tiểu Ngũ hướng tới hai cái lão nhân nhìn lại, ngay sau đó nói. Nhận thức, hai vị này tiền bối là đệ nhất thành thành chủ phủ tả hữu sứ giả. Không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện, Ngô Thanh Thiền tiếp tục hỏi. Tả hữu sứ giả, biết kỹ càng tỉ mỉ điểm tin tức sao? Ngoặc kép, hết chương.